lập chí quốc cung tận tụy đến chết mới dừng. Những thứ này đều là xáo lộ, hắn đều hiểu. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy lo lắng, hắn sẽ không hại chết người ta chứ. Khởi động thiên tử vọng khí thuật nhìn sang, phát hiện người trong xe còn sống, thế là hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. A uy, chúng ta nhanh chóng xuống cứu người. Thế là, mọi người cùng xuống xe nghĩ cách cứu chữa cho người bị thương. Lâm Bắc Phàm lại càng sung phong đi đầu, vô cùng tích cực, hắn muốn tăng hảo cảm ngay từ lúc đầu, nâng cao xác suất thuyết phục thành công. Kết quả, cửa xe biến hình bị mở ra, hai người nước ngoài vỡ đầu chảy máu đi ra từ bên trong. Trong miệng toàn là chửi rủa kêu gào phúc phúc, cảm giác như tiếng rên trên giường vậy. Nhìn thấy đám người Lâm Bắc Phàm chạy tới, động tác mạnh mẽ hiên ngang như thế, bọn hắn còn tưởng bản thân đụng phải cảnh sát mặc thường phục đang muốn bắt bọn hắn. Vì vậy bọn hắn chủ động tấn công, móc dao gấp bên eo nhanh chóng ra tay, mục tiêu đầu tiên là Lâm Bắc Phàm. Thiếu nữ đang ở xa xa hét lên một tiếng kinh hãi cẩn thận. Lâm Bắc Phàm cũng rất ngạc nhiên, đang yên đang lành sao lại đâm dao về phía hắn. Ta có khiến thần hận ruột rét như vậy không? Chờ chút, hình ta bỏ qua điều gì đó. Lại một cơn gió thổi qua, như có hai bàn tay vô hình vươn lên từ mặt đất giữ chặt chân bọn họ còn chưa lao được hai bước đã lảo đảo, đồng thời té ngã, đúng lúc hai con dao gấp đâm vào cơ thể đối phương. Chỉ nghe thấy hai tiếng phụt phụt, phần bụng lập tức chảy máu ồ ồ. Lâm Bắc Phàm, tiểu thiếu nữ, bọn sát thủ, tất cả đều chết lặng. Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ, thì ra ta đã quên mất điều này. Thiếu nữ thầm nghĩ, còn có thể như vậy sao? Bọn sát thủ thầm nghĩ, thật đúng là gặp duyên, sao hôm nay lại đụng phải chuyện tà môn thế này? Thế nhưng, tố chất của sát thủ chuyên nghiệp vẫn rất cao, cho dù đầu bị đập thủng một lỗ lớn, đang chảy máu ồ ồ, phần bụng cũng bị đâm thủng một lỗ, nhưng bọn chúng vẫn có thể nhanh chóng đứng lên tiếp tục ra tay. Lâm Bắc Phàm cẩn thận, thiếu nữ lại hét lên lần nữa. Kết quả, hai người vừa đứng được một nửa chân đột nhiên mềm nhũn, lại ngã xuống. Đồng thời, hai tay cũng không chịu khống chế. Phụt phụt phụt phụt. Lại là âm thanh quen thuộc kia, trên đùi hai tên sát thủ cắm thêm một con dao gấp, máu chảy đầm đìa, con dao này cắm thẳng vào cm, gần như cắm đến tận xương. Lâm Bắc Phàm, tiểu thiếu nữ, bọn sát thủ, phúc, phúc. Hai người nước ngoài đau đớn tới mức chỉ muốn chửi thề, rất ướt đến mức nước mắt cũng trào ra. Chẳng phải chúng ta chỉ muốn truy sát một thiếu nữ yếu đuối thôi sao, vì sao người liên tục xảy ra chuyện lại là chúng ta? Xe bị đâm hỏng, đầu bị đập vỡ, trên người có thêm hai vết thương đang đổ máu, cảm giác cả đời này chưa từng xui xẻo như vậy. Hai vị đừng kích động, chúng ta là người tốt, chúng ta đang muốn cứu các ngươi. Lâm Bắc Phàm dùng giọng ấm áp và thân thiết đối mặt với bọn họ. Nhớ ra bọn họ là người ngoại quốc, hắn lại dùng tiếng Anh nói một lần. Trước tiên cất dao đi đã. Hai tên sát thủ nhìn nhau, tâm hữu linh tê, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cùng cất dao đi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tâm hữu linh tế chỉ những người có suy nghĩ giống nhau. Lúc này, đám vệ sĩ của Lâm Bắc Phàm cũng chạy tới, bảo vệ chung quanh Lâm Bắc Phàm, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người phía trước. Lâm tiên sinh, hai người họ là sát thủ, vô cùng nguy hiểm, xin ngài hãy lùi lại. Sát thủ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm run lên, sau đó hỏi sao ngươi nhìn ra được. Trên người bọn họ có sát khí nồng đậm, chỉ những người lưng gánh vài chục mạng mới có sát khí như vậy, cảm giác của ta sẽ không sai. Bộ đội đặc chủng A Bưu nghiêm túc nói. Nhanh chóng khởi động thiên tử vọng khí thuật, xuyên qua mạng lưới vận mệnh. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trên cơ thể hai người kia có hơn 10 mạng người, đây chắc chắn không phải người mà hắn muốn tìm. Hóa ra là sát thủ, thật lãng phí tình cảm của ta. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất thất vọng, nói dù sao chúng ta cũng là lương dân, phải chung sức hợp tác với cảnh sát. Bắt bọn họ lại cho ta, sau đó giao cho cảnh sát. Vâng, Lâm tiên sinh, bốn tên vệ sĩ cũng đang có ý này, thế là bọn họ hai đánh một. Tuy đối phương là sát thủ có thân thủ rất tốt, nhưng trên người có vết thương, rất khó phát huy toàn lực, vì vậy chỉ trong chốc lát đã bị bốn tên vệ sĩ đè xuống đất. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 286 đại thần côn Lâm Bắc Phàm online mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi về phía thiếu nữ, nói cảm ơn ngươi vừa rồi đã nhắc nhở. Thiếu nữ lắc đầu, dùng tiếng Trung gượng gạo nói ta cũng không giúp đỡ được gì, tất cả đều là Thượng Đế phù hộ, ta rất hâm mộ ngươi, ngươi là con dân được Thượng Đế ưu ái. Đúng như vậy, nhìn từ đủ loại dấu hiệu vừa rồi tất cả đều rủi gì vô cùng. Xe dũng lao về phía hắn, kết quả xe dũng lại gặp tai nạn. Hai tên sát thủ muốn giết hắn, kết quả đột nhiên trượt chân ngộ thương lẫn nhau, còn tận hai lần. Nam nhân trước mặt lại không có việc gì, như được thượng thiên phù hộ, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Điều này khiến thiếu nữ cảm thấy, nam nhân trước mặt như được thượng đế che chở, được thần bảo vệ, không có cách nào bị thương, thật khiến người ta hâm mộ. Thượng đế đó, thiếu nữ lại lấy thập tự giá ra tiến hành cầu nguyện. Ngươi nói đúng, ta rất được thượng thiên sủng ái, Lâm Bắc Phàm nói, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật, mở ra mạng lưới vận mệnh. Hắn rất tò mò rốt cuộc thiếu nữ bị hai sát thủ truy sát này có thân phận gì. Nữ nhân tóc vàng mắt xanh, đến từ gia tộc quyền thế ở châu Âu, rất thành kính với tín ngưỡng. Phụ mẫu vừa mất, kẻ thù còn là người thân, lúc này đang bị đuổi giết. Nếu không gặp được hắn, hôm nay nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tình huống của thiếu nữ trước mắt bị Lâm Bắc Phàm lật tận gốc. Lâm Bắc Phàm không nhìn được cảm thấy quen thuộc, sao sáo lộ này lại quen thuộc vậy? Lâm Bắc Phàm lại cẩn thận lật xem tư liệu của nàng, phát hiện thiếu nữ trước mắt là một siêu cấp học bá ở nước ngoài, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, là tài năng xuất chúng ở các phương diện. Nhất là mặt đầu tư thương nghiệp, tài chính đều thể hiện ra tài hoa không gì sánh bằng. Từ năm 12 tuổi nàng đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp, dùng 10 vạn tiền tiêu vặt của mình để đầu tư, sau đó qua 10 năm phát triển, hiện tại tài sản đã tăng gấp trăm lần. Cộng thêm một đống việc khó hiểu vừa rồi, rất phù hợp với thao tác cợt nhả của hệ thống. Đây không phải là người hắn muốn tìm sao? Lâm Bắc Phàm phát hiện từ sau khi thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3, mắt nhìn người của hắn càng ngày càng chuẩn. Thiếu nữ bị Lâm Bắc Phàm nhìn đến dựng cả lông tơ, cứ như bản thân đang trần truồng đứng trước mặt hắn. Chẳng lẽ, hắn đang ngấp nghé sắc đẹp của ta? Thiếu nữ hơi xấu hổ, nhưng lại cảnh giác lùi một bước. Dù gia hỏa này có vẻ rất đẹp trai, rất có khí chất, càng cao quý hấp dẫn hơn so với rất nhiều hoàng thất quý tộc mà nàng từng gặp, nếu đổi lại lúc trước, có lẽ nàng sẽ không ngại triển khai một đoạn tình cảm xuyên quốc gia oanh oanh liệt liệt, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn báo thù, đánh bại ca ca ruột máu lạnh vô tình của nàng, sau đó tống hắn ta vào ngục giam sám hối cả đời. Lão tài xế đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, xong đời, cải trắng tươi non thật sự bị heo coi trọng. Gia hỏa này không chỉ có dáng vẻ đẹp mắt, hơn nữa còn rất có tiền, chỉ sợ thiếu nữ khó thoát khỏi tay hắn. Ta có nên lén lút tố cáo với Bạch Nữ Thần không? Lâm Bắc Phàm xoay người quay về xe, lấy một xấp tiền trong xe ra đưa cho lão tài xế, nói cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu người của ta. Để báo đáp, đây là một khoản tiền để an ủi ngươi. Người của ta. Hai người đồng thời hiểu sai. Nhất là lão tài xế, nhìn xấp tiền thật dày trước mắt, cũng gần 50 vạn, đây là phí bịt miệng sao. Lão vất vả lái xe cả một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền này, hiện tại chỉ nhìn thôi lão đã rất dao động. Chẳng lẽ ta phải quay lưng với lương tâm của mình? Nể mặt tiền từ bỏ lương tâm. Lão tài xế lập tức nhận sấp tiền này, sau đó nghiêm nghị nói Lâm tiên sinh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nói lung tung, không nhân cơ hội đi mật báo cho phu nhân của ngươi, ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Thì ra, ta cũng là người xã hội. Lão tài xế cảm thấy mình đã bị tiền tài bẻ cong, cuối cùng không đứng thẳng lên được. Ở bên khác, Lâm Bắc Phàm lại nghe đến mơ hồ. Vấn đề này có gì không thể nói. Còn cam đoan không đi mật báo cho lão bà của hắn, rốt cuộc trong lòng lão đang nghĩ gì? Làm ơn đi, ta không yêu đương vụng trộm. Lâm Bắc Phàm đang muốn giải thích một câu, kết quả lão tài xế lại dùng tốc độ bàn thờ lao vào trong xe taxi, sau đó lái đi nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, như sợ bị người ta giết người diệt khẩu vậy. Lâm Bắc Phàm, thiếu nữ, Lâm, Bắc Phàm, ngươi muốn làm gì, ta không phải loại người như ngươi nghĩ, thiếu nữ lắp ba lắp bắp nói, còn rất cẩn thận lùi lại từng bước, muốn kéo giãn khoảng cách với mặt người dạ thú. Ta cũng không phải, Lâm Bắc Phàm tức giận trả lời một câu. Lâm Bắc Phàm thần bí nói, diện mạo hiện tại có lẽ không phải diện mạo ban đầu của ngươi. Thiếu nữ hoảng hốt thốt ra, sao ngươi nhìn ra được. Lâm Bắc Phàm tiếp tục thần bí nói, không chỉ như thế, ta còn biết ngươi là một quý tộc đến từ châu Âu, gia tộc phải có lịch sử hơn trăm năm, từ nhỏ ngươi đã cơm ngon áo đẹp, hưởng thụ nền giáo dục tinh anh. Thiếu nữ lại hoảng hốt, sao ngươi? Còn nữa, có lẽ ngươi có huyết hải thâm cừu với người thân, phụ mẫu của ngươi vừa qua đời không lâu, hơn nữa người sát hại phụ mẫu ngươi còn là người thân nhất với ngươi. Có lẽ người cũng bị người thân của ngươi phái người truy sát đến tận nơi này. Thiếu nữ sợ đến mức lùi lại ba bước, vô cùng chấn động, ngươi. Ngươi là người do hắn phải tới, sắc mặt thiếu nữ lại tái nhợt, dù cho trên mặt phủ một lớp phấn lót thật dày, cũng không che giấu được vẻ mặt trắng bịch. Đừng nghĩ bậy bạ, nếu ta thật sự là người do hắn phái tới, vừa rồi ta sẽ không ra tay. Lâm Bắc Phàm chỉ hai tên sát thủ bị trói vô ở bên cạnh. Cuối cùng thiếu nữ cũng khôi phục vẻ bình thường, tiếp tục ngạc nhiên nói, vậy sao ngươi biết, ngươi từng điều tra ta? Ta có thể nhìn ra tất cả những điều này. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa hai tay ra sau lưng, lúc này trông hắn rất có bức cách của lão khất cái đoán mệnh, cộng thêm khí tức mờ ảo trên người. Nhìn như một vị cao nhân bí ẩn uyên đình nhạc trì, mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn uyên đình nhạc trì. Uyên đình là nước sâu, ý chỉ sự kín đáo sâu sắc chấm phẩy. Nhạc trì nghĩa là núi cao sừng sững, ý chỉ cao lớn phi phàm. Lúc này thiếu nữ đã hiểu, ánh mắt toát ra vẻ sùng bái. Đã sớm nghe nói các quốc gia phương Đông thần bí có một ngành nghề thần kỳ, đó chính là toán mệnh, có thể tính ra kiếp trước kiếp này của một người, tính ra hung cát phúc họa của một người, đồng thời chỉ điểm bến mê, vô cùng lợi hại. Cũng như phù thủy ở phương Tây bọn họ. Loại người thần kỳ này như con cưng của Thượng Đế, nhưng nàng chỉ mới được nghe tiếng mà chưa được gặp mặt, khiến nàng luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật. Lại nhìn khí chất trên người hắn còn cao quý hơn cả giáo hoàng mà nàng từng gặp. Chắc chắn là Thượng Đế thương xót ta, vì vậy đặc biệt phái một sứ giả đến cứu ta. Cuối cùng ta cũng được cứu rồi, có hy vọng báo thù rồi. Thiếu nữ học cách ôm quyền chào hỏi của Trung Quốc cổ đại, sau đó lại lo lắng kính cẩn nói tiên sinh. Xin hãy chỉ điểm bến mê, chỉ cần báo được huyết hải thâm cừu, đời này kiếp này ta bằng lòng hầu hạ bên cạnh ngươi. Lúc nói ra câu cuối cùng thiếu nữ đỏ mặt, hơi xấu hổ cúi thấp đầu. Hầu hạ một vị sứ giả đẹp trai như vậy, nàng cũng không lỗ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 287 200 ức tài chính nói cho liền cho mở ngoặt tròn 325 đóng ngoặt tròn. Đinh chúc mừng ký chủ thành công, mời chào thiên tài đầu tư Jessica Anze, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội thẻ số liệu nhân tài tạo ra. Nhanh như vậy đã thu phục được. Ta còn chưa dùng lực mà ngươi đã quỳ dưới khố ta, kiểu này khiến ta cảm thấy rất không tận hứng. Lực lượng tín ngưỡng quả nhiên rất cường đại, Lâm Bắc Phàm thầm đắc ý, khó trách nhiều người thích giả mạo đại sư như vậy, chỉ bằng ánh mắt thiếu nữ lấp lánh đầy sùng bái coi như đập nồi bán sắt biến thành khất cái cũng phải làm. Có điều, so với những đại sư đoán mệnh ven đường, hắn là hàng thật giá thật. Lâm Bắc Phàm nhìn số liệu của nàng trong đầu dần hiện ra bảng số liệu. Tính danh chép Sika Anze. Giới tính nữ. Tuổi tác 22 tuổi. Bằng cấp song bằng thạc sĩ khoa tài chính và khoa quản lý Đại học Gia Lơ. Nghề nghiệp người đầu tư tự do. Năng lực đầu tư mở ngoặc tròn sơ. Nhìn rõ mở ngoặc tròn sơ, tầm nhìn đại cục mở ngoặc tròn A, quản lý mở ngoặc tròn B, câu thông mở ngoặc tròn B, đóng ngoặc tròn. Tiềm lực đầu tư mở ngoặc tròn sơ, sơ, nhìn rõ mở ngoặc tròn sơ, tầm nhìn đại cục mở ngoặc tròn sơ, quản lý mở ngoặc tròn A, câu thông mở ngoặc tròn A, đóng ngoặc tròn. Năng lực này thực sự quá toàn diện, thực sự quá tổng hợp. Tiềm lực không phải A cũng là sơ, còn có một sơ, sơ, không hổ danh là người đã từng tiếp thụ nền giáo dục tinh anh, các phương diện đều vô cùng ưu tú. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Chép si ca đi theo ta, có một số việc không thích hợp để người khác biết. Đại sư, sao ngươi biết tên ta? Thiếu nữ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đại sư biết tên nàng không phải chuyện rất bình thường sao? Dù sao hắn cũng là thần sử, là người mà thượng đế phái tới cứu vớt nàng. Lâm Bắc Phàm kéo thiếu nữ đến một góc tối không người. Chuyện của ngươi ta đã biết rồi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, nhưng hiện tại đối phương có bối cảnh lớn, thực lực hùng hậu, ngươi muốn báo thù chỉ sợ không dễ. Hơn nữa trước mắt hắn ta còn là người thân nhất của ngươi, cho nên ngươi muốn tự tay giết chết cửu nhân, rất khó. Thiếu nữ vô cùng ưu sầu, vô cùng khổ sở. Đúng vậy, đúng là nàng rất muốn báo thù cho cha mẹ, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là người thân duy nhất của nàng hiện tại. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ muốn đánh bại hắn ta, đoạt lại toàn bộ tài sản của hắn ta để hắn không còn gì cả, sau đó lại bắt hắn ta sống hết quãng đời còn lại trong ngục. Mong đại sư giúp ta. Thiếu nữ thành kính nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục trang bức, lại nhảy, bây giờ ngươi lẻ loi một mình thế đơn lực bạc, báo thù vô vọng. Cho nên hiện tại ngươi cần phải có quyền lực, cần phải có tiền, từ đó mới có cơ hội báo thù rửa hận. Thiếu nữ cảm thấy bội phục sâu sắc, sùng bái nói, quả nhiên là đại sư, liếc mắt một cách đã nhìn ra không sai, lần này ta đến Hoa Quốc. Ngoại trừ muốn trốn tránh sự truy sát của ca ca ta, một mặt khác cũng là vì tìm vốn, phát triển lớn mạnh, sau đó chống lại ca ca đang ở châu Âu của ta. Về sau, trời đất xui khiến ta tới Giang Nam, gặp được đại sư, tất cả đều là thượng đế chỉ dẫn. Đây đúng là duyên phận, lúc đầu máy bay bay về phía Ma Đô kết quả phát sinh mưa lớn, nửa đường phải chuyển tới thành phố Giang Nam. Mới vừa chạy thoát được muốn kiếm nhà đầu tư, kết quả nàng thăm dò được Lâm Bắc Phàm từ chỗ lão tài xế, cũng chính là vị đại sư rất trẻ tuổi trước mắt này, có tiền lại hào phóng. Kết quả trong quá trình bị truy sát, nàng lại vô cùng trùng hợp gặp được Lâm Bắc Phàm, hắn còn giải quyết đám sát thủ giúp nàng. Tất cả trùng hợp nhưng cũng không phải trùng hợp. Thiếu nữ chép si ca cảm thấy đây là một loại số mệnh từ trong cõi u minh, là thượng đế chỉ dẫn, mở ra cho nàng một con đường để nàng tìm đến hắn. Đây không phải thượng đế, là hệ thống trong lòng Lâm Bắc Phàm bổ sung một câu, sau đó tiếp tục giả thần giả dụng nói, không sai, tất cả đều do thượng đế chỉ dẫn. Đêm qua khi ta xem thiên tượng đã biết, sẽ có một người hữu duyên từ phương Tây đến tìm ta. Cho nên, lúc này ta mới đi ra ngoài, vừa vặn gặp được ngươi đang chạy trối chết. Thiếu nữ lại lấy thánh giá ra cầu nguyện cảm tạ thượng đế. Lâm Bắc Phàm lấy một tấm thẻ ra, nói tiếp đây là toàn bộ tài chính mà ta đang sở hữu, ước chừng 200 ức nơ, dơ, tê, coi như là vốn ban đầu cho ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi cảm thấy thực lực và tiền tài đã đầy đủ, đó cũng là lúc ngươi có thể tiến hành báo thù rửa hận, ta nhất định sẽ đứng sau âm thầm ủng hộ ngươi. Nhận lấy tấm thẻ rất nhẹ này, thiếu nữ Jessica cảm thấy bản thân được tín nhiệm vô cùng. Mới gặp mặt không đến nửa giờ, hắn đã lập tức đưa 200 ức cho nàng, dù cho đổi thành đô la Mỹ cũng được 30 ức, thử hỏi có thổ hào nào có thể làm ra chuyện như vậy. Cách đây không lâu nàng còn bị người thân nhất tổn thương, bây giờ gặp được một người nguyên vẹn tín nhiệm nàng như vậy, toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng như vậy. Loại không chút giữ lại không chút phòng bị này khiến nàng xúc động, lệ nóng doanh tròng. Ta không thể khóc, chết si ca thù lớn chưa trả, sao ngươi có thể khóc? Hơn nữa, đại sư còn đang đứng trước mặt ngươi, nếu ngươi khóc mặt mũi sẽ nhem nhuốc xấu xí, vậy phải làm sao bây giờ? Chết si ca cố nén nội tâm cảm động, để mình mau chóng tỉnh táo lại. Lại nhìn thiếu niên không lớn hơn nàng đang đứng trước mặt, mặt đầy hảo nhiên chính khí, trên thân phảng phất tỏa ra thần quang, phá lệ sáng chói lóa mắt. Hình tượng Lâm Bắc Phàm trong lòng nàng là quang huy chính đại, cơ hồ ngang bằng với thánh xe sớt. Jessica trân trọng nhận lấy thẻ. Cảm tạ đại sư xem trọng, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng. Jessica kiên định nói chờ ta báo thù xong, ta nhất định sẽ trở về, giống thị nữ thân cận phụng dưỡng bên người ngài. Được gọi mấy tiếng đại sư, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi không dễ chịu, dù sao trong lòng hắn, đại sư cơ bản là kẻ lừa đảo đầu đường, gọi mấy tiếng còn sảng khoái, nhưng gọi nhiều lại khiến hắn khó chịu cực kỳ. Thế là hắn cải chính đừng gọi ta là đại sư, gọi ta Lâm Bắc Phàm hoặc Lâm tiên sinh là được. Jessica vụng trộm liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói tôn ti khác biệt, lễ không thể bỏ. Gọi thẳng tính danh hoặc là gọi Lâm tiên sinh đều không đủ tôn trọng. Bằng không ta liền gọi ngươi một tiếng. Chủ nhân. Lâm Bắc Phàm. Chủ nhân. Thật là một từ ngữ khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Lâm Bắc Phàm nhìn ánh mắt Jessica, lập tức bất đồng. Thật tốt, ta xem ngươi là thuộc hạ, ngươi lại muốn ngủ ta. Tuy ta sinh ra đã có gương mặt thịnh thế mỹ nhân, là một người vừa biết quan tâm lại thiện lương, có của nhiều tiền lại hào phóng, mấu chốt nhất là ta còn có siêu năng lực, có thể thỏa mãn tất cả mọi huyễn tưởng của nữ nhân, nhưng ta là người đã có lão bà. Lại nhìn đầu chết si ca cơ hồ sắp rú xuống tới bầu ngực đầy đặn. Ngươi vẫn nên gọi ta là đại sư đi. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái. A, vậy được. Chết si ca có chút thất vọng. Hai người thương lượng vấn đề liên quan tới việc sử dụng khoản tiền này, Jessica muốn qua Mỹ phát triển bởi vì nàng tương đối quen thuộc quy tắc và hoàn cảnh thương nghiệp ở phương Tây, ở trong hoàn cảnh như vậy nàng mới có thể như cá gặp nước, bên châu Âu là không thể quay về, chỉ có thể tới Mỹ. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, bởi vì sản nghiệp của hắn sẽ càng lúc càng lớn mạnh, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Về sau sớm muộn gì cũng phải ra nước ngoài. Nhưng hiện nay với hắn, nước ngoài vẫn là một nơi rất xa lạ, không quen cuộc sống nơi đó sẽ không dễ hoạt động. Bây giờ đã có Jessica, vừa vặn có thể sớm bày bố, vì tương lai của hắn mà trải bằng con đường. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 288 tiểu thuyết mạng hải ngoại bảo hồng mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Trước khi chia tay, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng cổ vũ yên tâm mà đi, hành trình lần này sẽ bình yên vô sự, đến nước Mỹ ngươi cũng sẽ đại triển hoành đồ, ta nhất định sẽ ở đứng sau ủng hộ ngươi. Thông qua tuyến vận mệnh, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy được, hôm nay là nút thắt chết của Jessica, nhưng vì gặp gỡ hắn, nàng đã chuyển nguy thành an, từ đó vận mệnh tương liên, khí vận nhập thân. Vạn áp bất xâm, tương lai chắc chắn sẽ phất như diều gặp gió. cho nên chuyến đi này sẽ vô cùng thuận lợi. Nhận được sự cổ vũ của Lâm Bắc Phàm, Chết Si Ca cảm nhận được lực lượng lớn lao quán chú tự thân. Cảm tạ đại sư chỉ dẫn và ủng hộ, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Chết Si Ca lưu luyến không rời. Mặc dù mới ở chung chưa đến nửa giờ, nhưng vào thời điểm nàng cần nhất hắn đã xuất hiện, khiến Chết Si Ca này sinh tình cảm khó miêu tả với vị đại sư trẻ tuổi trước mặt này. Nàng chỉ hy vọng bản thân có thể mau chóng báo thù rửa hận, sau đó trở lại bên cạnh đại sư. Mời chào được nhân tài mỹ nữ tài chính, hơn nữa sau này nàng sẽ thành nhân tài quốc tế. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, tiếp tục tiến về cao ốc Song Tử Tinh. Bởi vì một trợ thủ khác của hắn là Hà Sân có tiến triển mới, muốn báo cáo công tác với hắn. Lâm Bắc Phàm cũng rất muốn biết đến cùng hắn ta có tiến triển gì mới gì trong điện thoại, hắn ta thần thần bí bí không chịu nói, nhất định phải báo cáo trước mặt. Nhưng Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, đó nhất định là một tin tức cực kỳ tốt. Bởi vì thông qua quan vận và tài vận trên người hắn ta, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn ra được, hắn ta chuẩn bị thăng quan phát tài. Quen việc dễ làm đi tới văn phòng Hà Sân, lúc này Hà Sân đang phê duyệt tài liệu văn bản, tuy hắn ta còn trẻ nhưng đã nuôi ra một luồng khí thế cường đại, cũng coi như là quyền cao chức trọng. Ngược lại là Lâm Bắc Phàm, hắn nắm giữ số lớn tài nguyên và tài chính thế mà cả ngày cứ cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, nhàn vân giã hạc, nhưng như vậy lại khiến đám người sinh ra mấy phần thân cận. Bốt đến rồi, ở đây còn có một phần văn bản tài liệu, chờ ta xử lý xong lại báo cáo công tác với ngài. Ngươi cứ bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói một câu. Sau đó lấy một chiếc gậy ra tiếp tục đùa mèo. Rốt cuộc cũng xử lý xong văn bản tài liệu, Hà Sân để nhân viên mang hai chiếc laptop vào, sau đó mở ra ngay trước mặt Lâm Bắc Phàm, vừa gấp gáp vừa thần bí nói, ta cho ngươi xem thứ tốt, đây là thành quả mới nhất của công ty chúng ta. Hà Sân thuần thục thao tác, có điều hắn ta đăng nhập không phải website bổn quốc, mà là ngoại quốc, tất cả đều là tiếng Anh. Sau đó, xem lướt qua rất nhiều danh mục, hắn ta nhấn chọn một website. Tên trang web này cũng là tiếng Anh, nhưng khi phiên dịch thành tiếng Trung, nó chính là Hồng Đậu Trung Văn. Trang chính website có nhiều giao diện rất giống Hồng Đậu Trung Văn trong nước, nhưng nội dung hơi ít, chỉ có mười mấy quyển sách, tất cả đều là thần thư trên bảng xếp hạng, tên truyện cũng biến thành tên tiếng Anh. Tiểu tử ngươi lại có thể chơi ra một Hồng Đậu Trung Văn hải ngoại, quá tuyệt. Lâm Bắc Phàm không nhịn được mở miệng nói. Mấu chốt không phải cái này, ngươi nhìn thành tích của Hồng Đậu Trung Văn bản hải ngoại đi. Hà Sân có chút kích động ấm mở một quyển thần thư trong đó, sau đó tiến vào trang đầu thần thư. Thiết kế của Hồng Đậu Trung Văn hải bản hải ngoại nhất mạch tương thừa, cho nên Lâm Bắc Phàm xem rất dễ dàng. Quyển sách này gọi là mở ngoặc tròn đấu phá thương không, thành tích trong nước đã nghịch thiên, gần bằng với mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn. Bây giờ phiên dịch sang tiếng Anh đổ bộ hải ngoại, thành tích vẫn nghịch thiên như cũ. Còn có bảng khen thưởng phía ngoài cùng bên phải, từ trên nhìn xuống thuần một sắc minh chủ mở ngoặc tròn một, chỉnh tề như một, không ngoài dự tính. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn minh chủ phải đô na te lên một con số nhất định mới có thể trở thành minh chủ. Có thể hiểu nôm na là đã đô na te rất nhiều tiền. Tổng khen thưởng đã vượt qua 10 vạn, hơn nữa còn là đô la Mỹ. Lại nhìn khu bình luận phía dưới, lúc này thảo luận cực kỳ lửa nóng. Từ địa cầu xuyên Việt đến gì thế, tràn ngập đấu khí sáng ý mắc điểm, ta thích nhất đấu khí. Quá đẹp, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu thuyết nhiệt huyết sôi sục như vậy, nhất là Tiêu Viêm đùa lừa, các loại các dạng đại chiêu khiến cảm xúc ta bành trướng, nếu ta cũng có gì hỏa thật là tốt biết bao. Thích nhất nam chính trong tiểu thuyết, tuy tuổi còn trẻ nhưng ý chí kiên định vĩnh viễn không buông bỏ, hắn chính là thần tượng của ta. Nhất là thời điểm nhìn thấy nam chính hưu thê, khiến máu huyết ta sôi trào. lập tức khen thưởng biểu thị kính ý. Ta là người nghèo, khen thưởng không nổi, chỉ có thể điểm phiếu đề cử. Đừng tiếp tục thảo luận những cái này, chúng ta hẳn là nên liên thủ lại thúc có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương tác giả đổi mới quá chậm, đám đồng bạn chờ có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương đã thương tích đầy mình. Không nên thúc tác giả, hẳn phải thúc tổ phiên dịch, bọn hắn phiên dịch quá chậm. Tác giả đã đổi mới hơn 200 vạn chữ, cao trào cũng xuất hiện mấy lần, kết quả ngay cả ước hẹn 3 năm bọn hắn còn chưa làm xong. Đúng thúc canh thúc tổ phiên dịch. Nhìn đến đây, Lâm Bắc Phàm cũng hiểu được sơ bộ vì sao Hà Sân kinh hỉ. Kỳ thực chuyện này xuất hiện cũng không có gì bất ngờ, ở kiếp trước, văn học mạng cũng từng thông qua tổ phiên dịch lưu truyền sang nước ngoài. Bởi vì trong đó trang bức đánh mặt, hậu cung ngựa giống, điên cuồng thăng cấp, tình tiết giả heo ăn thịt hổ đều được xây dựng từ những huyễn tưởng chân thật nhất trong nội tâm mỗi người, bây giờ có nhiều điểm sảng như xuất hiện trong tiểu thuyết thỏa mãn nhu cầu của mọi người, tất nhiên chuyện nó cấp tốc dẫn bạo cũng không ngoài dự đoán. Rất nhiều thanh niên ngoại quốc mê luyến tiểu thuyết mạng, ra thích không thể tự kiềm chế. Nghe nói còn có thể khiến một người hít thuốc phiện từ bỏ thuốc phiện. Những thứ này giải thích rõ tiền cảnh thị trường văn học mạng bao la đến mức nào. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm còn tính đợi Hồng Đậu Trung Văn đứng vững gót chân trong nước, đợi khi sản nghiệp văn học mạng thành thục rồi mới mở rộng sang hải ngoại. Kết quả Hà Sân đã làm trước hắn, thành tích cũng không tệ lắm. Kỳ thực, lúc đầu ta chỉ ôm tâm lý thử một lần. Sau đó mời mấy chục người phiên dịch mấy quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhất hiện tại của website chúng ta, kết quả thật sự rất được mọi người hoan nghênh. Hà Sân mặt mày hớn hở nói cho nên trước tiên ta thí nghiệm tại Mỹ, tạo ra một Hồng Đậu Trung Văn phiên bản hải ngoại, phiên dịch tất cả tiểu thuyết hấp dẫn của chúng ta để người nước ngoài đọc thử, kết quả vậy mà thật sự thành công hiện tại. Lượng điểm kích Hồng Đậu Trung Văn bản hải ngoại đã đạt đến 1.000 vạn, nhân số đăng ký đạt tới 300 vạn, hơn nữa hai số liệu còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như chúng ta có thể phiên dịch càng nhiều tiểu thuyết hơn, nội dung phong phú hơn, như vậy chắc chắn lưu lượng sẽ tăng mạnh. Hà Sân thao thao bất tuyệt nói mặt khác, chúng ta không chỉ có thể làm ở nước Mỹ mà còn có thể đồng bộ ở các quốc gia khác chẳng hạn như thị trường châu Âu, thị trường Nhật Bản. Chỉ cần chiếm lĩnh được những thị trường lớn này, khuyết trương tầm ảnh hưởng của chúng ta, tuyên bố và phổ biến tiểu thuyết của chúng ta với toàn thế giới, như vậy giá trị bản quyền của tiểu thuyết sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân sau khi IP được tiến hành khai phát. Như vậy thu nhập sẽ cuồn cuộn mà đến, đây tuyệt đối là món lãi kích xù. Khi thời cơ chín mùi, chúng ta còn có thể mở trang web để tác giả đăng ký, để bọn hắn viết tiểu thuyết văn hóa bản thổ được hoan nghênh nhất ở nơi bọn hắn sống, sau đó tiếp tục tiến hành khai phát IP giải trí. Cặp mắt Hà Sân lóe sáng. Hai tay mở ra ôm toàn thế giới cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chế tạo ra đế quốc thu phát nội dung văn hóa siêu cấp bao trùm toàn cầu, trải rộng nhiều loại ngành nghề có khả năng giá trị sẽ vượt qua vạn ức. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 289 người nhà Vũ Thiên Mỹ đến mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm cũng bị viễn cảnh hắn ta vẽ ra cổ vũ, vô cùng phấn chấn. Hiện nay thị trường ở nước ngoài vẫn là một mảnh biển xanh, nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh, sẽ tạo ra lợi ích cực lớn đối với sự phát triển của Hồng Đậu Trung Văn. Lâm Bắc Phàm nói hơn nữa, chúng ta không thể chỉ giới hạn trong tiểu thuyết mạng, chúng ta có thể phát triển thêm một chút sản phẩm văn hóa, tỉ như manga đồng thoại. Nhiều loại nhiều kiểu. Chúng ta làm nội dung cung cấp thương nghiệp, không chỉ giới hạn trong văn tự. Như vậy, chúng ta có thể làm lớn chiếc bánh ngọt này, không cần lo không kiếm được tiền. Lâm Bắc Phàm nhớ tới hai thương hiệu manga siêu cấp mở ngoặc tròn Marvel đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn vũ trụ dơ cơ. Thời điểm nó được cải biên thành điện ảnh, được đưa lên rạp chiếu đã cấp tốc quét sạch toàn cầu, điên cuồng cuốn lấy hơn 100 USD. Cho dù chỉ là mang lên rạp chiếu phim, mang lên màn ảnh nhỏ cũng có thể. Nói thí dụ như một vài bộ manga kinh điển được cải biên thành anime, sau đó lại tiến hành khai phát sản phẩm xung quanh, ít lời hoàn toàn không chỉ là điện ảnh. Ý kiến hay. Ánh mắt Hà Sân sáng lên. Nghe được lời Lâm Bắc Phàm nói, trong lòng hắn ta lập tức xuất hiện vô số ý tưởng hay. Hắn ta dự định từng bước áp dụng, cuối cùng sáng tạo một đế quốc thu phát nội dung đi khắp toàn thế giới. Chỉ có điều thị trường vô cùng lớn, viễn cảnh cũng rất tốt đẹp, nhưng trước mắt website chúng ta không có nhiều tiền. Hà Sân ngượng ngùng cười ha hả, nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó đong đưa đầu ngón tay bốt, ngươi có thể tiếp tế thêm một chút không, nghe nói trong tay ngươi còn 200 ức. Vừa vặn có thể dùng để dựng nền tảng trên toàn thế giới, công thành đoạt đất chiếm lĩnh thị trường. Tuy rằng Hồng Đậu Trung Văn đã được định giá vượt quá 100 ức, nhưng đó cũng chỉ là định giá, không thể tính là tiền thật, kỳ thực giá trị thực tế không đến 50 ức, tiền bạc vô cùng có hạn. Mà muốn hoàn thành đại kế công chiếm toàn thế giới này, nhất định phải có lượng lớn vốn ủng hộ. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói ngươi muộn một bước, ta vừa mới tiêu xong 200 ức, trong tay không có tiền. Hà Dược có vẻ hơi thất vọng, không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện vay ngân hàng để giải quyết vấn đề. Nhưng lấy tài sản của công ty, số tiền hắn ta có thể vay từ ngân hàng cũng có hạn, vốn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dù cho không có tiền, Lâm Bắc Phàm vẫn bảo trì bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Thanh Tuyết lão bà, 200 ức ta đã lấy đi đầu tư, hiện tại lại không còn tiền. Thế nhưng đúng lúc ta có hạng mục mới, muốn xin nàng chút tiền. Được thôi, lão công, chàng muốn bao nhiêu đợi lát nữa ta để tài vụ gửi tiền tới. Bạch Thanh Tuyết trả lời rất thẳng thắn. Lâm Bắc Phàm nhìn Hà Sân đang ngây người như phỗng, hỏi chúng ta áp dụng kế hoạch này đại khái cần bao nhiêu tiền. Hà Sân kịp phản ứng nói trước mắt, chúng ta chủ yếu khai phát thị trường nước Mỹ, thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản, dựng lên Hồng Đậu Trung Văn tại ba thị trường lớn này, sau đó tiến hành tuyên truyền mở rộng, còn có thuê tổ phiên dịch. Mở thị trường đại khái cần 80 ức tệ. Chỉ 80 ức thôi sao? Vậy góp thêm cho đủ 100 ức. Hà Sân. Thế là, Lâm Bắc Phàm nói với người bên kia điện thoại lão bà, không nhiều lắm, đại khái là 100 ức. Đúng là không nhiều. Ta gửi tiền vào tài khoản của chàng sao? Không phải, gửi tới tài khoản của Hồng Đậu Trung Văn, chúng ta muốn mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài, rất cần kinh phí tiếp viện. Được, chờ một lát ta sẽ gửi tiền qua. Sau đó, điện thoại cúp máy. Hà Sân ở bên cạnh nghe đến mồ hôi đầm đìa. Hai phu thê nhà này giao lưu thật dọa người, động một chút là hơn 100 ức, trái tim nhỏ của hắn ta đập thình thịch, có chút không chịu nổi. Được rồi, vấn đề tiền đã được giải quyết, ngươi yên tâm lớn gan mà dùng, cứ áp dụng dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi, nếu không đủ tiền lại tìm ta. Lâm Bắc Phàm khích lệ nói. Bốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà Sân vô cùng hưng phấn. Có 100 ức rót vào, rốt cuộc hắn ta cũng có thể bước ra biên giới, đại triển hoành đồ. Sân khấu của hắn ta là toàn thế giới. Hai người lại trao đổi đề xuất phát triển trang web văn học một lát, sau đó Lâm Bắc Phàm mới khoan thai rời đi. Hôm nay thu hoạch được một nhân tài. Hồng Đậu Trung Văn lại có kỳ ngộ phát triển mới, Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ, đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nhất là đi ảnh nghiệp tinh quang. Bộ điện ảnh mới mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn un boy đóng ngoặc tròn đều đã được duyệt, đoàn làm phim cũng đã được xây dựng xong, chuẩn bị bắt đầu cát tinh diễn viên và chiêu thương, vô cùng náo nhiệt bận rộn. Cho nên, Lâm Bắc Phàm thực sự nhàn nhàm chán quyết định đến xem náo nhiệt một chút. Kết quả còn chưa vào cửa đã nhìn thấy mấy vị ăn mặc hoa lệ bị bảo tiêu của Bạch Thanh Tuyết đuổi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi nhìn vào trong cửa, sắc mặt hai nàng Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị cũng rất khó coi. Nhất là Vũ Thiên Mị, mặt nàng tái nhợt mất đi huyết sắc, đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm thấy nàng bất lực như thế. Giống như tiểu nữ hài cần chỗ dựa. Một bên, Bạch Thanh Tuyết đang ôn nhu an ủi, sau đó hai người đi vào văn phòng, khóa cửa lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm từ phía sau vỗ vỗ một vị đồng chí đang xem náo nhiệt. Tài thần. A, hóa ra là Lâm tiên sinh, có chuyện gì cần ta ra sức vì ngươi cực kỳ vui lòng. Đồng chí kia vô cùng không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Phàm chỉ mấy người vừa bị đuổi ra, lại chỉ văn phòng đóng cửa, hỏi đám người này là ai, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao sắc mặt lão bà ta và Thiên Mị đều khó coi như vậy. Vị đồng chí kia len lén dò xét chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: Lâm tiên sinh, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi tuyệt đối không được nói là ta nói. Nếu để hai vị lão tổng biết, ta chịu không nổi. Yên tâm, ta cam đoan không nói. Lâm Bắc Phàm cũng nhỏ giọng nói. Hai người tìm một chỗ không người, vị đồng chí kia nói ra: kỳ thực, hẳn đám người vừa rồi kia cũng được tính là người thân của Vũ Tổng, chẳng qua dường như quan hệ không được tốt lắm, hơn nữa bọn họ vô cùng quá đáng. Hiện tại, mấy bộ điện ảnh của chúng ta đang chiêu thương, những người kia tìm đến Vũ Tổng, muốn đi cửa sau, miễn phí sắp xếp sản phẩm của xí nghiệp bọn hắn vào bộ phim. Mặt khác, bọn chúng còn muốn ship hai diễn viên làm nhân vật chính, nhưng Vũ Tổng không đồng ý, song phương dùm beng, ngôn từ vô cùng kịch liệt. Vị đồng chí này tức giận bất bình nói: ta chưa từng gặp qua người nào lớn lối như vậy, muốn miễn phí lấy đi vị trí quảng cáo của chúng ta, còn muốn ship người bọn hắn làm diễn viên chính, vinh mặt hất hàm sai khiến, giống như bọn hắn nói chuyện gì, Vũ Tổng nhất định phải nghe theo. Cũng không biết cuối cùng bọn hắn nói gì, sắc mặt Vũ Tổng bỗng nhiên trắng bệch khó coi, may mắn Bạch Tổng kịp thời đuổi tới, đuổi bọn hắn ra ngoài, bằng không ngay cả ta cũng nhìn không được muốn động thủ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 290, không ai có thể bắt nạt ngươi, ta cũng không được, mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Hóa ra là vậy, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ. Nhớ lại trước kia. Hình như yêu tinh Vũ Thiên Mị này chưa từng nhắc đến việc trong nhà, cứ như nó hoàn toàn không tồn tại vậy. Có một lần ăn Tết, hai phu thê Lâm Bắc Phàm đều quay về mừng năm mới, kết quả Vũ Thiên Mị lựa chọn ở lại, vẻ mặt buồn bã, rõ ràng không muốn quay về. Có một lần, hắn không nhịn được hỏi chuyện trong nhà Vũ Thiên Mị, bị lão bà hắn ngăn lại không cho hỏi, cuối cùng cũng bỏ qua. Đủ loại dấu hiệu cho thấy quan hệ của Vũ Thiên Mị với gia đình không tốt. Còn là mối quan hệ đóng băng đến cực điểm, tình cảnh như nước với lửa. Lâm Bắc Phàm hơi tự trách, ngày thường đúng là hắn quá ít quan tâm chuyện về Vũ Thiên Mị. Một nữ hài thoạt nhìn không tim không phổi, rất thẳng thắn, thế nhưng trong lòng cũng có chuyện cũ thương tâm. Có phải đám người kia khiến người ta rất chán ghét, không dám chọc Vũ Tổng của chúng ta tức giận. Đồng chí rất kích động nói: thật sự rất đáng ghét, ta thật hận không thể tát vào cái miệng rồng của hắn ta. Đáng tiếc đám người kia có đáng ghét cũng là người thân của Vũ Tổng, mấy người hợp sức bắt nạt Vũ Tổng yếu đuối, nhưng chúng ta là người ngoài thật sự không tiện nhúng tay vào. Càng nói càng bất đắc dĩ, Quan Thanh Liêm cũng khó dứt bỏ việc nhà, huống chi đám phàm phu tục tử như bọn họ. Thế này đi, nếu sau này bọn họ lại đến, ngươi cứ gọi điện cho ta biết. Bọn họ dám bắt nạt Thiên Mị, ta cũng dám bắt nạt bọn họ, Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nói. Được đồng chí kia hưng phấn trả lời. Bản thân không thể ra tay, nhưng người trước mắt mà ra tay sẽ có trò hay để nhìn. Vừa làm loạn chưa được mấy ngày, Lâm Bắc Phàm còn tưởng đám người này sẽ yên tĩnh một thời gian. Kết quả, nhân lúc Bạch Thanh Tuyết đến Ma Đô tham gia một diễn đàn quốc tế, bọn họ lại tới nơi này. Tất cả có 6 người, 2 người trung niên, 2 người trẻ tuổi, còn có 2 vệ sĩ. 2 người trung niên này giống phu thê, vô cùng phúc hậu, ăn mặc rất cầu kỳ. Hai người trẻ tuổi là một nam một nữ, nhìn giống huynh muội, nhưng cử chỉ hơi lỗ mãng, không có lễ phép, khiến người ta vô cùng chán ghét. Các ngươi lập tức cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi, nếu các ngươi không đi ta sẽ gọi bảo vệ. Nhìn đám người không biết xấu hổ này lại đến, Vũ Thiên Mị nhẫn nhịn nói. Đi được thôi, thế nhưng sau khi chúng ta đi, chúng ta sẽ vạch trần chuyện của mẫu thân ngươi ra, xem ngươi còn sống thế nào. Một thanh niên trong đám người ngông cuồng nói. Sắc mặt Vũ Thiên Mị lại tái nhợt. Các ngươi, các ngươi cũng chỉ xứng chơi mấy thủ đoạn hèn hạ này. Thiếu niên rất đắc ý, đây không phải thủ đoạn, mà là mưu kế. Thiên Mị tỷ, chúng ta không muốn nhắc lại việc trước kia, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng những gì ngươi đang làm thật sự khiến chúng ta quá lạnh lòng, không phải chỉ muốn hai vai diễn sao, cần gì nhỏ mọn như vậy. Bây giờ ngươi là tổng giám đốc ảnh nghiệp Tinh Quang, đây không phải chỉ là chuyện một câu nói sao? Thiếu nữ tức giận bất bình nói, cứ như đây là chuyện đương nhiên. Vũ Thiên Mị không giúp đỡ là có lỗi với nàng ta. Nam nhân trung niên khẽ nhíu mày. Thiên Mị, ngươi thật sự quá đáng. Nói thế nào đi nữa chúng ta cũng là người một nhà, bây giờ ngươi phát đạt, ra tay giúp để muội muội thì thế nào? Đúng vậy, dù gì ảnh nghiệp Tinh Quang cũng là của người khác, ngươi có cố gắng nhiều hơn nữa thì có thể nhận được báo đáp gì, còn không bằng giúp người nhà mình. Nữ nhân trung niên dáng vẻ kệ cấm nói, thuận tiện đưa sản phẩm của nhà chúng ta lên, dù sao bây giờ kinh tế đình trệ, làm ăn khó khăn, tiền quảng cáo lại đắt, coi như ngươi bỏ một phần sức vì người nhà đi. Người một nhà, người một nhà. Mở miệng ngậm miệng là người một nhà, trước kia các ngươi có từng coi ta là người một nhà sao? Vũ Thiên Mị nổi giận bừng bừng, vô cùng kích động, chửi ầm lên. Họ Vương kia, năm đó ngươi bỏ vợ bỏ con, có từng nghĩ đến chúng ta là người một nhà? Sắc mặt nam nhân trung niên trở nên mất tự nhiên. Họ Tôn kia, năm đó là ai mạnh mẽ chia rẽ nhà ta, còn tuyên truyền khắp nơi rằng mẫu thân ta không biết tự kiềm chế, rốt cuộc ai mới là người thật sự không biết kiềm chế, làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Sắc mặt nữ nhân trung niên lập tức trở nên khó coi. Còn có hai đứa danh con các ngươi tuổi còn nhỏ lại chỉ biết bắt nạt mẫu thân ta, không có giáo dục, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, thật không biết hai cẩu vật nào lại sinh ra đám tạp chủng các ngươi. Vũ Thiên Mị bùng nổ, hai người trẻ tuổi bị mắng tới sợ hãi lùi về phía sau. Sắc mặt nam nhân trung niên lập tức trở nên u ám. Câm miệng Vũ Thiên Mị, nói thế nào ta cũng là phụ thân ngươi, hai đứa nó là đệ muội muội ngươi, có ai lại mắng người thân như ngươi? Không xem ra những năm qua ngươi thật sự thiếu dạy dỗ. Hôm nay người làm phụ thân là ta, nhất định phải dạy dỗ ngươi tử tế, để ngươi biết cái gì là kính già yêu trẻ. Vũ Thiên Mị quật cường ngẩng đầu lên, ta họ Vũ, theo họ của mẫu thân ta, có liên quan gì đến ngươi? Ngươi nam nhân trung niên tức giận giơ tay lên. Phụ thân, mau đánh nàng, nữ nhân này không nghe lời, đánh chết nàng. Đánh thật mạnh. Hai người trẻ tuổi đứng bên cạnh rất kích động, âm thầm cổ vũ. Ngay cả nữ nhân trung niên đang đứng bên cạnh cũng mơ hồ cảm thấy sảng khoái và cổ vũ. Thế nhưng, mặt Vũ Thiên Mị không đổi sắc. Thấy con gái không chịu khuất phục như thế, cuối cùng nam nhân trung niên cũng bị cảm tính che mờ lý trí, đánh mạnh xuống. Kết quả, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, nam nhân trung niên đột nhiên bay ra ngoài, đập vỡ giá sách thủy tinh. Thủy tinh vỡ tung tóe, lão cũng đầu rơi máu chảy, đau đớn thét to một tiếng. Phụ thân, ngươi sao thế? Lão công, ngươi không sao chứ? Cả nhà Vương gia quá sợ hãi, lập tức chạy tới đỡ nam nhân trung niên dậy. Phát hiện tình hình hơi kỳ lạ, Vũ Thiên Mị mở đôi mắt mỹ lệ ra, phát hiện tiểu nam nhân nhà nàng đang đứng trước mặt nàng, mới vừa thu chân phải về. Theo hướng chân phải của hắn, nàng nhìn thấy lúc này, người phụ thân có quan hệ máu mủ của nàng đã đập lên giá sách cách đó 4 mét, giá sách thủy tinh vỡ nát, sách vở đập hết lên đầu lão, máu chảy ồ ạt, thoạt nhìn rất thảm. Tiểu nam nhân, ngươi! nghe nói ngươi bị người ta bắt nạt, ta rất bực bội, lập tức chạy đến bắt nạt hắn ta. Trong thiên hạ, không ai có thể bắt nạt ngươi, ta cũng không được. Lâm Bắc Phàm bá khí nói. Tiểu nam nhân, ngươi. Nhìn tiểu nam nhân trước mặt bảo vệ nàng như thế, như siêu anh hùng dẫm lên ngũ thải tường vân đến cứu nàng. Vũ Thiên Mị có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đã đến bên môi lại nói không nên lời. Ngươi là ai? Đây là việc nhà chúng ta, dựa vào cái gì mà ngươi dám đánh phụ thân ta? Thanh niên tức giận kêu to. Ngay cả ta là ai cũng không biết, đáng đánh. Lâm Bắc Phàm lại đạp một đạp tới, tốc độ quá nhanh, tên thanh niên kia muốn tránh lại không tránh được, nối gót phụ thân của hắn ta, cả người bị đá bay đập vào giá sách. Sau đó, giá sách không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra từng mảnh. A Thang, A Lai, cố chủ của các ngươi bị đánh, còn không nhanh đi dạy dỗ hắn? Nữ nhân trung niên lớn tiếng nói. Vâng, vương phu nhân. Hai tên vệ sĩ lập tức xông tới. Kết quả, vệ sĩ của Lâm Bắc Phàm cũng lao tới, hơn nữa số người nhiều hơn, thân thủ cũng tốt hơn, hai tên vệ sĩ chưa xuất sư đã chết. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm dạp trên đất không thể động đậy. Lần này cuối cùng hiện trường cũng đã yên tĩnh lại.